Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, cầu xin tha thứ. Ta nhớ tới, hắn là Hạ Bình a, một cái nhân loại tông sư bỗng nhiên kêu to lên, nhìn lấy Hạ Bình gương mặt, nhất thời liền nhớ lại đến cái gì, đi qua hắn một nhắc nhở. Những nhân loại khác cũng rất giống mở ra trí nhớ chốt mở. Trí nhớ giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Xác thực, ta cũng nhớ tới, hắn cũng là Hạ Bình. Gần nhất thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Ta thiên, trước đó ta liền từng nghe qua hắn làm ra rất nhiều kinh người sự tích. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, bắt cóc yêu tộc thánh tử thánh nữ, bắt chẹt vạn yêu sơn. Trở thành vạn yêu sơn cái đinh trong mắt, đã từng bị yêu vương truy sát, nghe nói gần nhất còn ăn cướp cá mập yêu vương, đem người ta nhà đều chuyển không, nghe nói hắn hiện tại mới 19 tuổi, liền tấn thăng đến tông sư, đánh giám, nào chỉ là tông sư, cái này đều thành vương giả đi, liền kiếm ngư vương đều bị đuổi theo đánh, không phải vương giả vẫn là cái gì, ta thiên. Mới 19 tuổi liền thành vương giả, dạng này sự tình các ngươi nghe qua sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cái này còn là lần đầu tiên, đoán chừng cái này là nhân loại trong lịch sử trẻ tuổi nhất vương giả. Mọi người loại tông sư đều là rung động, nhớ lại Hạ Bình đã từng phát sinh qua từng kiện sự tình. Mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa. Đủ để dung chuyển toàn bộ vân tiêu giới bố cục. Bọn họ cũng muốn lên. Tiểu tử này đã từng đắc tội vô số yêu vương, thậm chí còn bị yêu vương truy sát, nhưng là y nguyên nhảy nhót tưng bừng, không biết nhượng bao nhiêu yêu vương tức giận đến nổi trận lôi đình, thậm chí là hận thấu xương. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đều đã tấn thăng đến vương giả, đem kiếm ngư vương đè lên đánh. Khó trách ta cảm thấy này môn quen thuộc, nguyên lai tiểu tử này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình. Trương Đông cũng hồi tưởng lại, hắn từng tại lão tổ tông miệng bên trong vô số lần nghe qua Hạ Bình cái tên này. Gia tộc trưởng bối Hoàn Tằng trải qua cầm Hạ Bình sự tích đến giáo dục chính mình. Nói muốn lấy Hạ Bình làm gương, nghe được hắn hận không thể đem cái này đáng giận Hạ Bình đánh một trận tơi bời. Nhưng là hiện tại thế mà thật đúng là gặp mặt, cái này truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt mình, trách không được lợi hại như thế. Trương Đông hối hận ruột đều lục, trước đó bởi vì Hạ Bình xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu, liền đối tiểu tử kia đủ kiểu xem thường, cho rằng là nhà quê, nhưng là đảo mắt xem xét, hắn đều không với cao nổi, bất kể như thế nào. Hạ Bình hiện tại có thể là có vương giả cấp chiến lực, địa vị cao thượng, không thua gì ông tổ nhà họ Trương. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, lập tức có thể sáng lập ra một cái vương giả gia tộc. Có thể nói hắn một người chính là nhất tộc, giống hắn dạng này công tử bột, vương giả gia tộc tử tôn, phóng nhãn vân tiêu giới thật sự là quá nhiều, một chảo liền một nắm lớn. Chỗ nào so ra mà vượt dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Trước đó hắn vẫn còn giả bộ bước, cho rằng này nông thôn tiểu tử so ra kém chính mình. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, dạng này cách nghĩ đơn giản buồn cười tới cực điểm. Bằng vào hiện tại hắn thành tựu, đoán chừng liền Hạ Bình đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Bởi vì vương giả cùng tông sư phía dưới khác biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Quả thực là khác nhau một trời một vực, may mắn không có động thủ, từ lão cũng là may mắn không thôi. Nếu như lúc trước bọn họ thật động thủ lời nói, không chỉ có sẽ bị đánh gần chết, sẽ còn triệt để đắc tội dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đoán chừng ông tổ nhà họ Trương đều hận không thể chụp chết bọn họ. Dù sao hiện tại mới 19 tuổi liền có vương giả cấp chiến lực. Như vậy về sau đâu, tấn thăng đến vô địch vương giả, đó là chắc chắn sự tình, người nào cũng sẽ không hoài nghi điểm này, Đáng chết, giờ phút này, kiếm ngư vương từ đá vụt ở trong giằng co. Nó sắc mặt dữ tợn nhìn lấy không trung Hạ Bình, nắm chặt huyết ma kiếm. Dù cho toàn thân đều toát ra đại lượng huyết dịch, nhưng là vẫn không có giảm bớt trên thân mảy may hung sát chi khí. Siêu, Hạ Bình căn không cùng kiếm ngư vương nói nhảm, lấn người lên, thi triển côn bằng bộ. Hướng phía kiếm ngư vương cũng là nhất quyền, giữa không trung lập tức xuất hiện mấy chục mai quyền ấn. Ngưng tụ thành thực chất, kiếm ngư vương thi triển tất cả vốn liếng, không ngừng vung vẩy trong tay huyết ma kiếm, kích phát ra từng đạo huyết ma kiếm khí, ý đồ tan rã Hạ Bình công kích, nhưng là căn vô dụng, những này quyền ấn ẩn chứa thái dương tinh hoa lực lượng. Bất luận cái gì chí âm chí hàn năng lượng, đều sẽ bị triệt để đốt cháy, như là băng tuyết, cấp tốc hòa tan trên thế giới này. Oanh một tiếng, những này huyết ma kiếm khí nhất thời liền biến mất, bị đốt cháy đến cặn bã đều không còn lại, mà kiếm ngư vương toàn bộ thân thể cũng trong mấy chục quyền. Mạnh mẽ quyền kình đánh vào trên thân thể, chấn động đến trên người nó mấy chục cây cốt cách đều vỡ vụn. Rung động đùng đùng, nếu như không phải là bởi vì nó kiếm ngư nhất tộc mạnh mẽ thể chất, mà là nhân loại lời nói, sớm đã bị cứ thế mà đánh thành một cục thịt bùn. Lúc này, nó cũng cuối cùng từ điên cuồng ở trong tỉnh táo lại, biết được mình tuyệt đối không phải người trẻ tuổi này loại đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, đó là một con đường chết. Ngưng ngưng ngưng, ngay tại Hạ Bình còn muốn ra tay thời điểm, kiếm ngư vương lập tức kêu to lên. Ngươi có việc. Hạ Bình ngừng tay, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy kiếm ngư vương. Kiếm ngư vương nói, Hạ huynh đệ, lần này thật là vương sai, có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Tạm thời dừng tay, nó đem chính mình tư thái thả rất thấp, hy vọng Hạ Bình không cần động thủ. Tạm thời dừng tay, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Ta giết con của ngươi thù, ngươi không báo, không báo, không báo. Nói thật, vương suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là nhi tử ta, hắn gieo gió gặt bão, làm nhiều việc ác, sát hại vô số nhân loại. Ngươi xuất thủ xử lý nó, cũng coi là vì dân trừ hại. Kiếm ngư vương kêu ầm lên, biểu thị chính mình không có ý định báo thù. Trong lúc nhất thời, trên hòn đảo nhân loại đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới kiếm ngư vương hội nói ra những lời này. Nó không chỉ có đối Hạ Bình cầu xin tha thứ, ăn nói khép nép, còn dự định từ bỏ báo thù, nói Hạ Bình giết con trai mình chính là vì dân trừ hại. Chuyện này làm rất đúng, cái này biến ảo sắc mặt lĩnh có thể so với tắc kè hoa. Mọi người loại tông sư cũng không nghĩ tới đường đường đệ nhất yêu vương cư nhiên như thế ăn nói khép nép, chỉ là vì hướng nhân loại cầu xin tha thứ. Loại chuyện này đừng nói là gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi đây là đang cầu xin tha thứ, hy vọng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Hạ Bình thiêu thiêu mi, kiếm ngư vương khoát khoát tay. Không không không, đây cũng không phải là cầu xin tha thứ, mà là chung sống hòa bình. Không cần thiết tiến hành loại này vô ý nghĩa chiến đấu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, có lẽ vương hội trọng thương, nhưng là tòa này linh ô đảo nhân loại chỉ sợ cũng không may. Thương vong hơn phân nửa đều có thể, làm gì lưỡng bại câu thương đây? Nó ngữ khí lộ ra ẩn ẩn uy hiếp, dù cho lần này nó bản thân bị trọng thương, khả năng cũng sẽ lôi kéo linh ô đảo nhân loại cùng một chỗ đệm lưng. Coi như không có năng lực uy hiếp được Hạ Bình, cũng có dư lực diệt linh ô đảo đại bán nhân loại uy hiếp ta. Năm đó vạn yêu sơn uy hiếp ta, cá mập yêu vương uy hiếp ta, ta đều chưa từng cúi đầu. Ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ kiếm ngư vương liền có thể uy hiếp ta Hạ Bình? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn muốn để cho ta tha cho ngươi nhất mệnh? thật sự là buồn cười. Những cái kia bị tàn sát nhân loại vô tội, uổng tử tại vô tận hải người già trẻ em. Ngươi có hay không bỏ qua cho bọn họ? Bọn họ cầu khẩn, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thút thít, ngươi có hay không động đậy mảy may lòng trắc ẩn? Ta trung thực nói cho ngươi, hôm nay không chỉ có ngươi kiếm ngư vương phải chết, dám đến xâm lấn linh ô đảo hải yêu đều phải chết. Ai cũng trốn không thoát. Thanh âm hắn vang vọng cả phiến hải vực, như là lôi thần chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.